Chương 333 Hoàng Phủ Hoành. Ngoại trừ tình hình bên Hạc và Vĩnh Tiên Trung là tràn ngập quỷ dị, còn chiến trường thì vẫn là rất kịch liệt. Binh đánh giá binh đoàn trước mặt, binh đoàn này là binh đoàn mạnh nhất mà lão gặp. Trận chiến của đối phương xâm nghiêm, 500 người đứng nghiêm túc, không một chút tạp âm. Mọi người đều khoác trọng giáp, những trọng giáp cực kỳ này cực kỳ đặc biệt. Bảo nó giống như giáp thì lại dày hơn hẳn áo giáp. Hơn nữa, có rất nhiều cơ quan phụ trợ chống đỡ. Nhìn qua tự như là cơ quan vỏ giáp đơn sơ, là nhẹ nhàng hơn nhiều so với cơ quan vỏ giáp. Lý giải của binh đối với cơ quan vỏ giáp người bình thường không thể bằng. Lần đầu tiên lão nhìn thấy đã minh bạch ý tưởng của đối phương. Nhẹ hóa cơ quan vỏ giáp sao? So với cơ quan vỏ giáp phổ thông phải nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa có lực lượng phòng ngự không tệ. Xem ra cơ quan sư đối phương có sáng tạo mấy phần, nhưng mà tạo nghệ trên cơ quan thuật lại kém tái lôi không ít. Trận hình của đối phương cực kỳ xâm nghiêm, có thể thấy rằng huấn luyện có tố chất, hơn nữa có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Amori, ngươi khí lực lớn, vị trí quan trọng nhất là ở mũi đầu mũi tên, không phải ngươi không ai làm được, thiếu niên dựa cả vào ngươi rồi. Binh hướng dẫn từng bước, tự nhiên là lộ ra giọng điệu dụ dỗ tiểu hài tử. Đối với chỉ số thông minh của Amori, binh đã không ôm hy vọng từ lâu, nhưng mà Amori là chuyên gia phá hoại, vậy để cho hắn đi phá hoại là được. Cái đội hình nghiêm chỉnh bị tên gia hỏa man rợ không nói lý đấu đá lung tung, tất sẽ lộ ra kẽ hở. Khuôn mặt của Amori lộ ra vẻ phấn khích, vỗ thình thịch vang rung trời lên bộ ngực. Đại thúc, quả nhiên là ánh mắt của ngươi cực tốt. Yên tâm, võ nam tử hoạt bát nhất định sẽ giết bọn chúng máu chảy thành sông. Hắn cầm đao đằng đằng sát khí đi tới chỗ cao nhất của đội hình, đao chém xoàn xoạt chỉ binh đoàn đối diện. Đừng mong gặp được vận may, võ nam tử hoạt bát nhất định sẽ giết chết hết thảy các ngươi. Vẫn im lặng không có ai để ý đến hắn. Con ruồi trâu, bọn họ hình như không để ngươi vào mắt. Tư Mã Hưng Sơn thình lình thốt ra một câu, lên cho bọn hắn một chút đi. Trong nháy mắt, con ngươi của Amori sung huyết, ngao ngao gào thét sải bước thẳng tới trước mặt binh đoàn. Mọi người dường như hành động cùng một lúc. Hoàng Phủ Hoành nhìn chăm chú vào những người trước mặt, khuôn mặt lão phủ đầy phong sương, nhìn không ra vui mừng tức giận. Binh đoàn trọng trang lệ thuộc vào một phu tọa ở Bắc Thiên Thập Cửu Châu, lão tại quân ngũ đã 40 năm, từ địa vị tiểu binh bò lên tới vị trí hôm nay. Lão là người rất có lai lịch. Hành động lần này kỳ thực là lão không tán đồng. Lão mơ hồ cảm giác nước bên trong này rất sâu, binh đoàn trọng trang tốn hao vô số tâm lực của lão mới hình thành. Đừng nhìn lão cũng có số có má ở tại 19 trâu, nhưng lão cũng biết rõ cân lượng của chính mình. Nhưng mà đại nhân không biết bị Diệp Cửu nói động như thế nào mà lại quyết định tham gia. Một phu tọa ở trong Bắc Thiên Thập Cửu Châu không phải là chòm sao cường đại gì. Việc duy nhất có thể làm được đó là trả chi phí thật lớn để binh đoàn trọng trang. Căn nguyên của binh đoàn là đại nhân nghĩ ra một ý tưởng dùng cơ quan thuật. Đại nhân hứng thú dạt dào, hùng tâm bừng bừng mà thành lập một binh đoàn cơ quan. Nhưng mà sau đó cái binh đoàn này rơi vào tình cảnh vô cùng thê thảm, làm cho đại nhân nhanh chóng mất đi hứng thú. Chiến lực thấp, tầng tầng lớp lớp các loại sự cố hỏng hóc. Chỉ đến khi Hoàng Phủ Hoành tiếp nhận, lão tìm tới cơ quan sư giải quyết những sự cố nhỏ, sau đó chế định chiến thuật chuyên môn, binh đoàn trọng trang bắt đầu bừng lên sinh cơ. Sau đó Hoàng Phủ Hoành xuất lĩnh binh đoàn trọng trang đánh thắng mấy trận, danh tiếng oanh động Bắc Thiên. Lão sở dĩ phản đối đó là đối phương có một gã hồn võ tướng cực kỳ lợi hại, khả năng khống mang kinh diễm tuyệt luân. Hoàng Phủ Hoành thấy được bèn hít vào một hơi lãnh khí. Hoàng Phủ Hoành luôn luôn có lòng tin đối với bản thân mình, nhưng khi nhìn thấy ngón nghề khống mang kinh khủng, lão tự nghĩ chắc chắn bản thân không làm được. Binh đoàn trọng trang chống lại tên võ hồn tướng kia, trong thâm tâm của Hoàng Phủ Hoành rất không có nắm chắc. Binh đoàn trọng trang tổn hao thật lớn, nhưng mà trong mắt lão còn lâu mới đạt tới mức xuất sắc. Hậu kỳ đại nhân đã không muốn đầu tư nhiều hơn cho binh đoàn. Một phu tọa cũng rất yên bình, tình huống binh đoàn không đến mức lạc quan lắm như bên ngoài người ta thấy. Thế nhưng khi trông thấy đối phương chỉ có 5 người, Hoàng Phủ Hoành yên lòng. Thế cục một phu tọa yên ổn, nhiệm vụ chủ yếu của binh đoàn trọng trang là tiêu diệt Lưu Phỉ, đối phó đội ngũ khoảng 10 người. Hoàng Phủ Hoành rất có nhiều kinh nghiệm. Nhìn thấy đối phương lộn xộn xong tới chỗ binh đoàn, trận hình cũng không có, trong con mắt của Hoàng Phủ Hoành thoáng nổi hàn mang. Lão không có động tác, thanh sắc bình tĩnh, binh sĩ biết rõ nên làm cái gì bây giờ. Chỉ thấy hàng ngũ võ giả hàng đầu tiên co rút vào bên trong. Amori bình tĩnh không sợ, hắn mới không quản biến hóa như thế nào. Lúc này hắn tựa như là con giả thú chạy cuồng, đâm thẳng vào chiến trận. Hai mặt thoảnh bài giống như là một bức tường chắn ngay trước mặt hắn. ba cây trường thương từ giữa khe hở thoảnh bài đâm ra. Trong nháy mắt, một cái bẫy thành hình, không có góc chết. Amori nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay bao phủ hàn mang, bỗng dưng hướng về phía trước vẫy ra một cái. Ba cây trường thương giống như là bị búa tạ đập trúng văng lên trời cao, mà Amori thừa cơ đâm sầm toàn thân lên hai mặt thoảnh bài ở trước mặt. Răng rắc, hai võ giả chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, lực lượng hung mang vô cùng truyền đến, tựa như là bị tinh hồn thú chạy cuồng đâm thẳng vào người. Thân hình bay ngược ra sau, hai người phía sau võ giả bất ngờ không kịp phòng bị, thoáng cái bị đụng ngã tới 4-5 người. Amori đang muốn xông về phía trước thì 7-8 ngọn thương giống như là u linh đâm vào mấy chỗ yếu hại nơi ngực sườn của hắn. Keng len keng, một thanh ngân kiếm đột nhiên xuất hiện phía bên phải hắn, nhẹ nhàng run lên, kiếm mang bạo mở ra tiếp lấy mấy ngọn thương mang, mỗi một kiếm đều nở ra hàn khí. Hô, một quả thiết cầu kèm theo khiếu âm trầm thấp nện lên trên mấy ngọn thương mang tức thì tan rã. Tinh thần Amori đại chấn, rống giận dữ, xem đao. Hắn bỗng dưng cất bước về phía trước một cái, trong nửa bước vặn eo khu đao, đao mang cuồng loạn màu vàng giống như là nét bút thoải mái khu loạn. Thân hình khôi ngô của Amori đều được đao mang bao phủ. Võ giả trước mặt Amori không khỏi hoảng sợ, đồng loạt giơ binh khí lên bảo hộ ở trước ngực. Oanh, ba võ giả trước mặt Amori bịch bịch bịch nhất tề lui về phía sau 5-6 bước mới dừng lại được. Nhưng mà quỷ dị chính là bọn họ giống như là con rối không chút động đậy. Tạch tạch tạch, áo giáp trên thân ba người hiện lên những vết rạn như mạng nhện, vết máu uốn lượn chảy xuống nhuộm vết rạn thành màu hồng. Khi tức ba người hoàn toàn không còn, thần sắc Amori dữ tợn, cơ bắp toàn thân nổi lên, lực lượng của hắn gấp 3 lần trước đây. Lực lượng huyết mạch 50% huyết mạch hùng tộc viễn cổ làm cho lực lượng của hắn đột nhiên tăng mạnh. Hắn vốn đã có thần lực trời sinh, lực lượng lớn hơn gấp 3 thì kinh khủng tới mức nào. Đại địa cuồng đao ở trong tay hắn uy lực đáng sợ đến cực điểm. Amori dí tới hứng khởi, vén y phục nửa người trên lên. Lúc này mọi người mới nhìn rõ thân thể hắn giống như là được đúc bằng đồng bằng sắt, trôi nổi một lớp kim loại sáng bóng. Hắn nhếch miệng cười lạnh, trực tiếp phóng vào trong trận. Đối diện đao mang mũi thương đánh thẳng vào người, vậy mà hắn lại không tránh không né chút nào, mặc cho chúng đánh lên trên thân hắn. Nhưng mà những đao mang thương mang dù có thể xuyên thủng tấm thép, nhưng trên người Amori lại chỉ để lại từng vết bạch ngân. Lông tóc Amori không tổn thương, mà thân nhân cơ hội chém luôn hai người. Mình đồng gia sách, ánh mắt của Hoàng Phủ Hoành co rụt lại. Đối phương hung hãn vượt quá dự tính của hắn, mỗi lần va chạm mạch bên mình tổn thất vài người. Thể phách thật cường hãn, nhân vật rút hung hãn. Hoàng Phủ Hành hạ song chưởng xuống kéo nhẹ một cái, bỗng nhiên võ giả xung quanh Amori lui về phía sau giống như là thủy triều, hình thành một cái vòng trống. Trong lòng binh chợt nhảy, lão lập tức minh bạch ý đồ của đối phương, gấp giọng hô, vọt vào trong đám người. Nhưng vào lúc này, vô số thương mang và đao mang như hạt mưa từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến chỗ bọn họ. Ta tới đây, thanh âm lành lạnh mang theo một tia hàn ý, cổ tay hàn băng ngưng lệch chuyển, ngân long kiếm khẽ cuốn, một đạo kiếm mang hình tròn phút chốc bùng nổ. Kiếm mang hàn băng ngưng cực kỳ đặc biệt, do vô số băng cát thật nhỏ giống như là vũ khí cấu thành. Sau khi hấp thụ nam cực chi tâm, trong lúc cô giơ tay nhấc chân đều là hàn khí tràn ra bốn phía, mà trong kiếm pháp vừa đúng là băng xuyên nguyên, có thể phát huy hàn ý trong cơ thể đến cực hạn. Hơn nữa lý giải của nàng đối với lạnh càng là sâu sắc, lý giải của bà đối với băng xuyên nguyên cũng càng thâm hậu. Kiếm mang như mưa đánh tan vỡ ầm ầm nổ tung, một luồng sóng khí lạnh vô cùng ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Những đao thương mang bị hàn vụ đảo qua giống như là nhiễm một tầng sương trắng, bay ra không bao xa liền giống như bị băng hòa tan. Mọi người nhân cơ hội kéo gần cự ly với đối phương. Tư Mã Hương Sơn như u linh đi phía sau mọi người. Amori và Hàn Băng Ngân biểu hiện thực lực làm gã cảm thấy thập phần kinh ngạc. Bỗng nhiên thanh âm của binh chui vào trong cái lỗ tai gã, chú ý xem có người nào đặc biệt hay không, chúng ta phải tìm ra chủ tướng của đối phương. Hắn trốn tại trong đám người, chỉ cần có thể tìm nơi là chúng ta thắng rồi. Đến bây giờ binh còn chưa tìm được tung tích của chủ tướng của đối phương. Rất nhiều chủ tướng thích giấu bản thân ở trong đội ngũ, nhất là những võ tướng có thực lực cá nhân không đủ xuất sắc, vì sợ bị cường giả trong địch nhân chăm sóc kỹ, cho nên biện pháp trộn lẫn bản thân trong đoàn người là biện pháp không sai. Binh chưa tìm bằng con mắt mà lão tỉ mỉ quan sát những quỷ tích đao mang thương mang kia. Võ tướng khống chế đao mang có rất nhiều phương pháp, nhưng mà đương nhiên đều để lại vết tích có thể theo.